Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tới tay. Chung quanh đường xá theo dõi video đều ở nơi này. Bạch Ngạn mở ra trên mặt bàn một sấp văn. Kiện nói, kia ta xem một chút. Trình Dạ không chút khách khí đặt mông ngồi ở trên ghế. Tùy ý gọi mở một cái video. Trong video hình ảnh bắt đầu vận chuyển, màn hình giám sát là từ bên trên 7 giờ trưa 25 phút bắt đầu. Này là ngày hôm qua ba vị giặc cướp mở ra xe van biến mất ở theo dõi thời gian. Bởi vì Thanh Thành Ngân hàng Mân Giang đường chi hành phụ cận có một cái xe điện ngầm miệng tồn tại. Ở cộng thêm là sớm núi cao thời kỳ, cho nên nói giặc cướp lựa chọn thời gian này tiết điểm tốt vô cùng. Nối liền không dứt, rộn dịp đám người đang theo dõi ống kính xuống đi qua. Sơ lược đánh giá coi một cái, ở trên cao 7 giờ trưa nửa đến 8 giờ khoảng thời gian này, Mân Giang đoạn đường lượng người đi ít nhất cũng có mấy ngàn người. Trình Dạ mắt không hề nháy một cái nhìn theo dõi xuống video. Trong video từng cái số người theo, thông qua Trình Dạ con mắt thu nhận sử dụng tiến trình riêng lớn não. Trình Dạ trong mắt huyền như có từng đoạn lạnh nhạt sắc thuộc loại số liệu chảy qua. Thân cao 165, 24 cm, thân cao không đủ, không phải là cái này. Thân cao 175, 01 cm, trọng lượng cơ thể 76 kg, thân cao không sai biệt lắm, nhưng trọng lượng cơ thể chênh lệch quá lớn, không phải là cái này. Thân cao 70, 54 cm, ách, một cái như búp bê như vậy tinh xảo trẻ nít, như vậy khả ái, đương nhiên là đứa bé trai. Thân cao 175, 22 cm, trọng lượng cơ thể 76, 21 cm, chân trái chân trưởng, tuổi tác 26 tuổi. Trình Dạ ánh mắt đông lại một cái. Các hạng số liệu tựa hồ cùng số một giặc cướp sai lệch không lớn, bất quá tuổi tác không khớp, loại bỏ không cái gì biện pháp đơn giản. Trình Dạ chỉ có thể dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy, người người đi xem. Ngược lại Trình Dạ bây giờ đại não sắp xếp là i7 CPU, đồng thời gom nhiều số liệu dễ dàng thêm đơn giản. Cả đoạn video lúc thật dài đạt đến nửa giờ. Trình Dạ an vị ở trên ghế không nhúc nhích dài đến nửa giờ. Toàn bộ quá trình, Trình Dạ đại não cũng vận chuyển tốc độ cao đến bất cứ thời khắc nào so sánh theo dõi người đi đường và giặc cướp thân thể các hạng chỉ số có hay không xứng đôi. Đối với những người khác mà nói, đây là một cái hạo đại công trình, nhưng đối với Trình Dạ mà nói, chẳng qua là nhiều dùng đầu óc một chút mà thôi. Hô, chỗ này theo dõi quay chụp dài đến nửa giờ video phát ra xong. Trình Dạ dựa vào trên ghế dựa, hai tay vịn nắm tay, nhẹ phun một ngụm khí. Vừa vặn lúc này Bạch Ngạn mới vừa nhâm nhi một chén cà phê đi tới. Trình Dạ cười từ mặt đầy mộng ép Bạch Ngạn trong tay nhận lấy kia ly cà phê. Mỹ Mỹ uống một hớp. Trình Dạ, cảm ơn. Bạch Ngạn ngắm trong tay rỗng tuếch. Dương đội trưởng ngược lại không có thời gian rảnh rỗi quan tâm những thứ này. Sắc mặt vội vàng hỏi Trình Dạ đạo, tiểu huynh đệ, tìm tới giặc cướp sao? Trình Dạ con người nhìn chằm chằm Dương đội trưởng, cho đến đem Dương đội trưởng nhìn lạnh cả sống lưng sau, mới khẽ nhấp một cái cà phê, giọng thong thả nói, người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Dương đội trưởng sửng sốt một chút, ta đây liền đại pháp từ bi nói cho ngươi biết. Trình Dạ chỉ Dương đội trưởng tự tin tiếp tục nói. Bạch Ngạn đồng tử chợt co rụt lại, chẳng lẽ ra khỏa này thật chỉ thấy. Trình Dạ chậm rãi buông xuống kia ly cà phê, lấy tay lụa xoa một chút tay, từ từ từ trên ghế đứng dậy, hai tay của hắn cất trong túi, đứng ở mấy người trước mặt, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, nói năng có khí phách nói, thật ra thì ta cũng không tìm được. Trình Dạ Thanh âm vang vọng ở mấy người bên tai. Két, Bạch Ngạn, Giang Lan, Dương đội trưởng đồng loạt té xỉu. What the fuck, ta nói, ngươi đã không tìm được. Biểu hiện ra như vậy tự tin dáng vẻ rốt cuộc là làm dạng kia. Bọn họ cũng không biết như thế nào đi nhổ nước bọt. Trình Dạ mặt đầy chuyện đương nhiên cười nói, lúc này mới nhìn một cái video mà thôi đi, không tìm được cũng là chuyện thường. Bất quá, ta có thể chắc chắn một chuyện là, ở cái video này ba trong xuất hiện 328 nhân. Không có một người, là chúng ta muốn tìm giặc cướp một trong. Ngươi như vậy chắc chắn chứ? Bạch Ngạn trên mặt viết đầy không tin. Dĩ nhiên, Trình Dạ cười một tiếng. Học bá phán đoán, sẽ không ra sai. Nếu không, Bạch Cảnh tham, chúng ta đánh cuộc. Không được, Bạch Ngạn lắc đầu, đánh cuộc thần mã. Bạch Ngạn biểu thị không thích nhất. Trình Dạ trong lòng lại thở dài một hơi. Cái này Bạch Cảnh quan, rất có cá tính nha. Nhìn một chút kia bộ trong tiểu thuyết, vai phụ không phải là có đánh cược tất tiếp tục. Kia lập là cái này tiếp theo cái kia. Trình Dạ đồng học, người thế nào không tiếp tục xem còn lại máy thu hình vỗ xuống theo dõi. Dương đội trưởng gặp Trình Dạ lâu không có động tác, không khỏi hiếu kỳ nói. Trình Dạ nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ nói. Dương đội trưởng, ta cũng muốn nha, có thể nhiều như vậy video. Nửa giờ, ta muốn nhìn thấy lúc nào đi. Nếu không, ta đem những video này khảo đi xuống. Về nhà từ từ thấy có được hay không? Trình Dạ cuối cùng cũng nói ra bản thân chân thực con mắt. Có thể, không được. Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Nói không được đương nhiên là Dương đội trưởng. Nói có thể thật ra khiến Trình Dạ ngoài ý muốn, lại là nhìn chính mình không hợp mắt Bạch Ngạn. Dương đội trưởng cau mày nói với Bạch Ngạn, Bạch Cảnh tham, những thứ này theo dõi video cũng đều là nội bộ tài liệu, là không dư tiết lộ cho bên ngoài. Bạch Ngạn không biết tại sao lại cho Trình Dạ nói tới nói lui. Dương đội trưởng trực tiếp cho Trình Dạ một cái cảnh bên ngoài hiệp trợ tra án thân phận không là được. Hơn nữa căn cứ Trình Dạ mới vừa rồi biểu hiện, đúng là có mấy bả bàn chải. Mặc dù so với ta tới còn thiếu một chút, nhưng ít ra có ta lục thành tiêu chuẩn. Vừa nói, Bạch Ngạn vẫn không quên bưng chính mình một cái. Trình Dạ ở một bên trợn mắt một cái. Này, Dương đội trưởng vẫn tương đối do dự. Cho một học sinh trung học hiệp cảnh thân phận, ở cảnh giới đều là tương đối hiếm thấy một chuyện. Nhưng như đã nói qua, chỉ dựa vào mới vừa ở Trình Dạ một đoạn kia ở bạch bản trước phân tích trinh thám, ngược lại không phụ lòng hiệp cảnh cái thân phận này. Coi là, nếu Bạch Cảnh tham đều đồng ý, ta cũng đừng quấn quýt. Làm không tốt, thật đúng là khiến tiểu tử này đem giặc cướp bát. Dương đội trưởng dùng khoan hậu bàn tay vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Được. Nếu tiểu huynh đệ dùng phần tâm tư này, đồng thời cũng cụ có năng lực này, kia những video này, ngươi liền khảo đi thôi. Bất quá, nhớ, không nên tiết lộ cho ngoại giới. Dương đội trưởng thần sắc nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi, tuân lệnh. Trình Dạ trên mặt vui mừng, từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị xong USB. Trình Dạ đem văn kiện giáp bên trong mấy đoạn video tất cả đều khảo đi xuống. Nếu như ngươi còn cần những vị trí khác theo dõi video lời nói, có thể liên lạc ta hoặc là Bạch Cảnh quan. Dương đội trưởng cười ôi ôi nói. Trình Dạ gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Kia Dương đội trưởng, Bạch Cảnh tham, chúng ta liền đi, theo dõi video lấy được. Trình Dạ con mắt cũng cơ bản đạt tới. Giang Lan sự tình trên căn bản làm xong, một mực ở tại trong bót cảnh sát làm cũng rất không được tự nhiên. Hai người cũng không chuẩn bị ở cục cảnh sát ở lâu. Tốt lắm, Dương đội trưởng gật đầu một cái, trịnh trọng đối với Giang Lan bảo đảm nói. Giang chủ tịch ngân hàng, một khi có cái gì tin tức, chúng ta nhất định sẽ thông báo ngươi. Xin yên tâm. cảnh sát chúng ta nhất định đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất phá giải án này. Hy vọng như thế, Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu. Bên kia, Bạch Ngạn làm bộ như lơ đãng từ Trình Dạ bên người đi qua. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thanh âm thấp giọng nói. Trình Dạ, ta đem theo dõi video cũng cho ngươi. Bây giờ hai người chúng ta nhưng là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Người đó có thể trước nhất bắt giặc cướp, thì nhìn mỗi người bản lĩnh. Nhắc nhở một chút, mới vừa thấy tin tức. Trăm năm khó gặp, siêu cấp màu xanh ra trời huyết nguyệt, tương hội tại tối hôm nay 7 giờ 48 xuất hiện. Ách lại vừa là trăm năm khó gặp. Lần này siêu cấp huyết nguyệt cả nước các nơi đều có thể nhìn đến. Điều kiện tiên quyết là không có khói mù. Cuối cùng, các bằng hữu chớ quên bỏ phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.